sử thượng tối cường tông chủ tác giả bát lưỡng thiêu đao tử người làm Ezip phong chương 11 hung hăng phách lối. Ha ha, ta kêu ngươi một tiếng lão cẩu, ngươi dám làm gì không? Nghe được câu nói này của Diệp Thần, Tiểu Đông Bắc sau lưng mặt vô cùng kinh ngạc cùng sững sờ, hai chân nhìn không được đang không ngừng run rẩy, thật muốn trực tiếp ngất đi. Toàn bộ Thiên Linh Tông có ai dám xưng hô với chấp pháp trưởng lão là lão cẩu, coi như là đại trưởng lão quyền cao chức trọng kia, cũng không dám nói thế. Thậm chí coi như là lão tông chủ còn sống sót, cũng không dám mở miệng nói ra hai chữ này. Không chỉ có mình Tiểu Đông Bắc, mà ngay cả Diệp Thanh Vân cũng ngây người, hắn ngây ngốc nhìn Diệp Thần đang đứng đó, cảm giác như lỗ tai của chính mình xuất hiện vấn đề. Diệp Thần lạnh lùng nhìn Diệp Độc Quang, mặt đầy ý vị xem thường, đem trào phúng bộc lộ ra hết thảy, trực tiếp quay qua Diệp Độc Quang mắng chửi. Trên mặt Diệp Độc Quang lúc này cũng không thể tiếp tục duy trì sự lãnh đạm, lông mày của hắn cau lại, biến thành hình chữ xuyên, hắn đã triệt để nổi giận. Đường đường chấp pháp trưởng lão Thiên Linh Tông bị một người mắng thành lão cẩu, đặc biệt là người mắng hắn còn là một tiểu tử rác rưởi vắt mũi chưa sạch, ngay cả cảnh giới luyện thể đều không tới. Diệp Thần, ngươi đây hẳn là biết mình sắp phải chết, vì vậy ở trước mặt lão phu khóc lóc om sòm sao? Diệp Độc Quang tự xưng mình là lão phu, điều này đã chứng minh là hắn đang rất giận dữ. Đồng thời thời điểm Diệp Độc Quang nói ra câu nói này, ngữ khí là lạnh lẽo đến cực hạn, a thậm chí trong ánh mắt đều lộ ra một tia sát cơ. Diệp Thần liếc mắt một cái, không khỏi cảm khái ở trong lòng. Lão già này cũng thật là có thể ẩn nhẫn được nha, chính mình mắng hắn là lão cẩu, hắn lại còn có thể bình tĩnh như thế. Nhìn dáng dấp, có vẻ là chính mình mắng còn chưa đủ a. Diệp Thần liếc Diệp Độc Quang một chút, tiếp tục nói, Tiểu Đông Bắc, ta làm sao luôn nghe được có cẩu ở đây đang sủa ta nha, lão tử làm sao có khả năng nghe hiểu được cẩu nói gì a? Dừng một chút, Diệp Thần quay về phía Diệp Thanh Vân hỏi, chó con, ngươi giúp ta phiên dịch một chút, bên cạnh ngươi lão chó già kia đang sủa cái gì vậy? Diệp Thần đây là cố ý khiêu khích, nói chuyện hoàn toàn không có nể mặt mũi ai, chính là đơn thuần là mắng người, không giảng đạo lý. Người khác ở trước mặt ngươi tinh tướng, ngươi mở miệng húc đầu liền mắng, hoàn toàn không để ý tới đối phương, còn có cái gì so với cái này thoải mái hơn nữa. Diệp Thanh Vân cũng không có lòng dạ của phụ thân hắn. Nghe được Diệp Thần mắng hắn là chó con, mắng phụ thân hắn là lão cẩu, hắn không nhịn được nữa, xông lại chỗ Diệp Thần chính mình một quyền đằng đằng sát khí đánh ra. Quyền phong gào thét, sát cơ rung động, một luồng cuồng bạo chi khí cứ thế từ trên nắm tay hắn rung động đi ra. Cái nắm đấm này trực oanh kích về phía đầu Diệp Thần, muốn trực tiếp đem Diệp Thần miêu sát, trực tiếp tiêu diệt. Lần này, Diệp Độc Quang nhàn nhạt nhìn qua, cũng không có ý ngăn cản hành vi của con trai mình, bởi vì hắn cũng đã động sát cơ. Thậm chí vừa rồi nếu Diệp Thanh Vân không động thủ, chính hắn cũng sẽ ra tay. Diệp Độc Quang hoàn toàn không nghĩ tới, hai ngày không gặp, tiểu tử này thực lực không có cái gì tiến bộ, nhưng bản lĩnh chọc người nổi giận đúng là có tiến triển cực nhanh. Ngăn ngắn chỉ vài câu nói lại có thể đem hắn làm cho triệt để tức giận. Diệp Thanh Vân ra quyền uy thế to đến dọa người, mạnh mẽ xung kích đánh về phía Diệp Thần, đồng thời trong miệng hừ lạnh nói, Diệp Thần, ai đưa cho ngươi cái cẩu đảm này, để ngươi ở đây hung hăng, lão tử ngày hôm nay chính là muốn đem ngươi đánh chết, cũng không có ai làm chủ cho ngươi đâu. Nghe được câu nói này của Diệp Thanh Vân, Diệp Thần lập tức vui vẻ. Hắn cười ha hả nói, chó con, bị ngươi đoán đúng rồi, lão tử ngày hôm nay chính là đến hung hăng càn quấy trước mặt các ngươi đấy. Cùng lúc đó, một bóng người liền che ở trước mặt Diệp Thần, áo trắng như tuyết, khuôn mặt lạnh như băng xương. Diệp Thần nhẹ giọng quay qua nói với Tây Môn Suy Tuyết, đừng có giết hắn trước, chém hắn dùng một tay đã. Leng keng một tiếng kiếm ngân vang lên, trường kiếm ra khỏi vỏ, một đạo ánh sáng như ánh tuyết lóe lên chiếu khắp trời cao. Phúc thử án kiếm chém xuống, dường như là một vòng trăng tròn, chói mắt, mỹ lệ, thế nhưng chỉ là trong chớp mắt. Diệp Thanh Vân nắm đấm cuối cùng không có đụng tới Diệp Thần, bởi vì cánh tay hắn đã rơi xuống trên mặt đất. Một đạo mũi tên máu bắn nhanh ra, sau đó trên phun lên rải rác trên không trung, như là một đóa huyết hoa thê mỹ mở ngoặc tròn vẻ đẹp thê lương ác, khiến lòng người vì đó mà thương cảm. Kiếm pháp của Tây Môn Suy Tuyết đều là như vậy thấu triệt lòng người, để ngươi khó có thể dùng lời diễn tả được sự kinh diễm trong đó. Loại kinh diễm này bên trong sẽ tiết lộ ra một loại thương cảm không hiểu không thể nói thành lời. Tựa hồ mỗi người nhìn thấy kiếm của Tây Môn Suy Tuyết đều sẽ cảm giác trong lòng có chút tiếc nuối, cô đơn. Đây chính là cô quạnh kiếm thần, bắt nguồn từ sự cô quạnh sâu trong linh hồn. Kiếm của Tây Môn Suy Tuyết trước sau như một đều nhanh, khiến người ta không bắt được quý tích, thậm chí ngươi cũng không nhìn thấy hắn rút kiếm ra làm sao. Khi ngươi bị kiếm B, H, A, B, S, U, A thần nhập hóa của hắn làm cho khiếp sợ, sau đó thời điểm ngươi muốn chăm chú nhìn kỹ chiêu kiếm ấy, thì mới nhận ra kiếm của hắn đã được tra lại vào vỏ. Mà cuối cùng thứ ngươi có thể nhìn thấy được chỉ là một cái vỏ kiếm đen thôi. Diệp Thần nhìn thấy một cánh tay Diệp Thanh Vân bị chém xuống, trên mặt không có một chút nào kinh hoàng, hắn kiếp trước đã quen với cảnh tượng như thế này rồi. Lại chém hắn một cái chân chó, Diệp Thần lạnh nhạt nói. Theo tiếng nói vừa dứt của Diệp Thần, lại là một âm thanh tiếng kiếm tuốt ra khỏi vỏ, tiếng kiếm minh vang vọng khắp trời cao, trực chỉ công kích lòng người. Dừng tay, Diệp Độc Quang giận dữ gầm lên, cả thân hình vút đi như là một con chim lớn, điên cuồng hướng về phương hướng Diệp Thanh Vân lao đi. Thiên Linh Tông thân pháp võ kỹ Cô Nhạn Kinh Hồng. Loại thân pháp võ kỹ này có thể biến thân thể người ta thành chim nhỏ nhẹ nhàng như thế, đạt đến một loại tốc độ cực hạn, nhanh kinh người, chớp mắt là có thể lướt tới khoảng cách cực xa. Diệp Độc Quang nhìn thấy nhi tử mình bị chém mất một tay, mí mắt muốn rách cả ra, phẫn nộ đến cực hạn, cũng không thể tiếp tục duy trì sự trấn tĩnh được nữa. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới bên người Diệp Thần lại có một cao thủ như vậy, có thể trong nháy mắt chém xuống một tay của Diệp Thanh Vân. Diệp Thần nhìn thấy dáng vẻ tức giận cùng kinh hoàng của Diệp Độc Quang, trên mặt lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Ngươi cũng có ngày hôm nay à? Không thể phủ nhận tốc độ Diệp Độc Quang rất nhanh, Thiên Linh Tông thân pháp võ kỹ Cô Nhạn Kinh Hồng xác thực có điểm kinh người, trong nháy mắt liền đến bên cạnh Diệp Thanh Vân. Đáng tiếc chính là tốc độ Diệp Độc Quang tuy nhanh, thế nhưng kiếm của Tây Môn Suy Tuyết tốc độ còn nhanh hơn hắn. Xèo. Trường kiếm vạch ra một cái, ánh kiếm sáng như tuyết, dường như là cầu vồng nối tới tận mặt trời, chấn động lòng người. Một chiêu kiếm vừa ra đủ khiến người ta kinh hoàng. Ánh kiếm lấp lóe, máu tươi như tiêu phi văng tung tóe khắp nơi cả một vùng rộng lớn, cực kỳ thê diễm. Leng keng vẫn là tiếng vang lanh lảnh như thế, trực chỉ công kích lòng người, trường kiếm của Tây Môn Suy Tuyết lúc này đã trở lại vào bao. Trước mặt, Diệp Thanh Vân không chỉ có một cánh tay bị chém xuống, mà còn có một cái bắp đùi cũng bị chém xuống, trở thành phế nhân chỉ còn lại một tay một chân. Hắn nằm trên mặt đất, mặt đầy dữ tợn, trong miệng phát ra tiếng gào thét chu tâm liệt phế, làm người ta run sợ. Diệp Độc Quang trung quy là chậm một bước, nhìn con trai mình ở dưới mí mắt hắn bị chém trở thành một phế nhân. Mục tì hắn sắp nứt ra, hai mắt ửng hồng, đây là biểu hiện của nộ khí công tâm. Ngay vừa rồi, chỉ mấy hơi thở trước, con trai của hắn còn sinh long hoạt hổ đứng ở nơi đó, là thiên chi kiêu tử của Thiên Linh Tông, được khen là người đứng đầu lớp người cùng thế hệ. Nhưng nháy mắt một cái, đứa con thiên chi kiêu tử của hắn, liền bị người ta chém một tay một chân, triệt để trở thành phế nhân. Bất kể là ai, đều không thể chịu được loại đả kích này, chớ nói chi hắn vẫn là chấp pháp trưởng lão cao cao tại thượng.

sử thượng tối cường tông chủ tác giả bát lưỡng thiêu đao tử người làm Ezip phong chương 13 nhất kiếm Tây Lai. Trường kiếm ngang trời xuất thế, khinh thường tất cả. Kiếm của Tây Môn Suy Tuyết vĩnh viễn lạnh như vậy, nhạt như vậy, mỗi giờ mỗi khắc đều tỏa ra một loại khí tức khiến người ta cảm thấy phiền muộn cô đơn, có thể làm ảnh hưởng đến tâm cảnh của mọi người. Tranh trường kiếm của Tây Môn Suy Tuyết đâm vào trên nắm đấm của Diệp Độc Quang. Diệp thần sắc mặt đầu tiên là vui vẻ, sau đó chính là vẻ mặt đại biến, bởi vì nắm đấm của Diệp Độc Quang lại chặn lại được ô sao kiếm của Tây Môn Suy Tuyết. Lấy thân thể máu thịt chặn trường kiếm quả thực dường như là tay không đoạt dao sắc, để hắn trợn mắt ngoác mồm. Trường kiếm của Tây Môn Suy Tuyết không biết là lấy loại chất liệu nào chế tạo, nhưng tuyệt đối là một thanh lợi khí, kết quả bị nắm đấm của Diệp Độc Quang ngăn trở, điều này không khỏi làm cho người ta hoảng hốt. Diệp thần cẩn thận liếc mắt nhìn, xác định nắm đấm của Diệp Độc Quang cũng không bị tổn thương, thậm chí ngay cả một vệt máu nhỏ đều không có. Chiêu kiếm này của Tây Môn Suy Tuyết tuy rằng đâm vào trên nắm đấm của Diệp Độc Quang, thế nhưng lại không thương tổn được đối phương, điểm này để trong lòng Diệp thần dâng lên một tia cảm giác không ổn. Chẳng lẽ Tây Môn Suy Tuyết không phải là đối thủ của Diệp Độc Quang sao? Diệp thần sắc mặt hơi khó coi, hắn biết kiếm pháp Tây Môn Suy Tuyết kinh thế tuyệt luân, thậm chí được gọi là kiếm thần chân chính siêu thoát phàm trần. Thế nhưng hắn đã quên, huyền tinh đại lục là một thế giới huyền huyễn, Tây Môn Suy Tuyết mặc dù là thần thoại của thế giới võ hiệp, thế nhưng đến nơi này, rất khó có kéo dài truyền kỳ thần thoại của mình. Tài năng của ngươi chỉ có thế thôi sao? Diệp Độc Quang cười gằn, hắn lạnh lùng nhìn Tây Môn Suy Tuyết, sau đó nắm đấm bỗng nhiên rung động, đem trường kiếm của Tây Môn Suy Tuyết đánh cho văng ra. Lấy sức mạnh của huyết nhục đến va chạm cùng binh khí, chuyện này thực sự là hình ảnh khiến người ta tuyệt vọng a. Trên thế giới này, chỉ có sức mạnh căn bản mới là thứ mạnh mẽ nhất, mặc kệ kiếm pháp của ngươi tuyệt diễm ra sao, nhanh bao nhiêu, cũng không ngăn được một quyền của ta. Diệp Độc Quang trên mặt mang theo dữ tợn, giận dữ hết vì lẽ đó, ngươi đi chết đi cho ta. Một thân chân khí toàn bộ ngưng tụ ở trên nắm tay. Hám thế cuồng quyền lần thứ hai xuất kích, đấu đá lung tung, mạnh mẽ tiến lên. Tây Môn Suy Tuyết trên mặt mang theo nụ cười gằn thản nhiên nói chiêu thức giống nhau, ở trước mặt ta sử dụng hai lần, ai cho ngươi sự tự tin này vậy? Ai cho ngươi sự tự tin này vậy? Khi mà tám chữ này vừa mới nói xong, quyền thế của Diệp Độc Quang bỗng nhiên dừng lại, đồng thời cả người hắn đều lặng đi, vẻ mặt khó mà tin nổi. Dần dần trên mặt hắn vẻ mặt khó mà tin nổi dần hóa thành chấn động, cuối cùng triệt để biến thành hoảng sợ. Ở nơi ngực hắn, một thanh kiếm đã cắm vào từ lúc nào? Một thanh ô sao trường kiếm. Tây Môn Suy Tuyết lạnh lùng nhìn Diệp Độc Quang, nói thiên hạ võ công, duy nhanh bất phá, ngươi thất bại rồi. Xì xì. Đem trường kiếm từ nơi ngực Diệp Độc Quang rút ra, trên mũi kiếm máu tươi đang nhỏ xuống, toàn trường yên tĩnh không hề có một tiếng động. Ầm. Diệp Độc Quang ngã xuống đất, trái tim của hắn bị trường kiếm đâm thủng, bây giờ đã ngừng đập rồi. Chết không nhắm mắt. Đường đường chấp pháp trưởng lão Thiên Linh Tông, liền là như thế chết đi, chết vô thanh vô tức, khiến người ta không thể tin tưởng nổi. Sự bất an trong ánh mắt Diệp thần hết sạch, đồng thời một mặt hưng phấn liền hiện ra, biến cố đến nhanh đến như vậy, đến cả hắn đều chưa kịp phản ứng. Đây chính là kiếm pháp của kiếm thần, khiến ngươi khó có thể tin nổi. Chính như Tây Môn Suy Tuyết vừa nói ra tám chữ thiên hạ võ công, duy nhanh bất phá. Kiếm của Tây Môn Suy Tuyết đã sắp đạt đến mức độ xuất dược nhập thần. Một khi Tây Môn Suy Tuyết nghiêm túc lên, liền ngay cả Diệp Độc Quang có tu vị luyện khí hậu kỳ cảnh giới đều hoàn toàn không có cách nào đỡ được kiếm của Tây Môn Suy Tuyết. Quý tích xuất kiếm liên tục đều nắm bắt không tới, làm sao còn có thể đàm luận chống đối. Trừ phi trái tim Diệp Độc Quang cũng giống như nắm đấm của hắn, liền có thể ngăn trở trường kiếm của Tây Môn Suy Tuyết. Tây Môn Suy Tuyết, khá lắm, Diệp Thần không nhịn được mở miệng kích động nói. Tuy rằng giết Diệp Độc Quang có thể nói là phạm vào sai lầm lớn ngập trời, thế nhưng cái này cũng là biểu hiện của hắn ở Thiên Linh Tông chứng minh thực lực của chính mình. Bất kể là ở bất kỳ địa phương nào, thực lực mới là to lớn nhất, quan trọng nhất, chỉ cần có thực lực, Thiên Linh Tông liền sẽ không trách phạt chính mình. Trường kiếm của Tây Môn Suy Tuyết trở lại vào bao, lãnh đạm nói là chính hắn khinh suất. Nếu như hắn dùng chân khí bảo vệ ngực, cũng sẽ không dễ dàng như vậy bị ta nhất kiếm xuyên tim, chết oan chết uổng. Đây chính là thiên tính của Tây Môn Suy Tuyết, mặc kệ là đối với ai cũng đều là đầy mặt lạnh nhạt, dù cho là nói chuyện với Diệp Thần cũng là lạnh lẽo cực kỳ. Diệp Thần gật gật đầu, hắn biết Tây Môn Suy Tuyết nói không có sai, nếu như Diệp Độc Quang dùng chân khí hộ thể ở vị trí ngực, Tây Môn Suy Tuyết liền sẽ không dễ dàng như vậy chém giết đối phương. Thế nhưng nếu như Diệp Độc Quang phân ra chân khí để bảo vệ ngực, mà không phải đem chân khí toàn thân ngưng tụ ở trên nắm tay, vậy hám thế cuồng quyền cũng sẽ không cường đại như thế, không thể cùng binh khí chống lại. Đương nhiên, cũng là bởi vì Tây Môn Suy Tuyết xuất kiếm thực sự là quá nhanh, quả thực chính là xuất dụng nhập thần, khiến người ta không phản ứng kịp. Sau lưng Diệp Thần, Tiểu Đông Bắc đã kinh ngạc sững sờ, hắn trợn to hai mắt, sau đó lại dùng hai tay liều mạng rủi rủi con mắt. Cuối cùng đem con mắt vò cho đỏ chót, thậm chí đều có tơ máu, vẫn là không thể tin được hình ảnh chính mình nhìn thấy. Chấp pháp trưởng lão chết rồi. Tiểu Đông Bắc lảo đảo đi tới trước mặt Diệp Độc Quang, ngồi xổm xuống, run rẩy đem ngón tay đặt ở trước lỗ mũi Diệp Độc Quang. Tựa hồ là xem Diệp Độc Quang đã tắt thở chưa, Tiểu Đông Bắc nhíu mày lên, sau đó lại như dụ thần xui khiến dùng tay ở trên mặt Diệp Độc Quang ngắt hai cái. Đây là làm cái gì vậy? Diệp Thần nhìn Tiểu Đông Bắc hai tay run rẩy ở trên thi thể Diệp Độc Quang tìm tòi, một màn này rõ ràng là cực kỳ hèn mọn. Lắc lắc đầu, Diệp Thần không khỏi quay về phía Tiểu Đông Bắc đang sờ soạng lung tung, nhẹ giọng nói rằng không cần sờ soạng, chết rồi. Tiểu Đông Bắc tựa hồ vẫn là không thể tin được, hãi hùng khiếp vía dùng chân đạp Diệp Độc Quang hai lần, phát hiện đối phương vẫn không có phản ứng, rốt cuộc tin tưởng chấp pháp trưởng lão ngông cuồng tự đại của Thiên Linh Tông đã thật sự chết rồi. Thiếu tông chủ nha, không đúng, tông chủ. Chúng ta gây ra họa lớn ngập trời rồi, Tiểu Đông Bắc lắp bắp nói. Chấp pháp trưởng lão bị bọn họ giết, đây là chọc cho thủng trời rồi nha. Diệp Thần thản nhiên nói, sợ cái gì, ta lần này trở về chính là chuyên môn đến giết tên lão cẩu này. Sau đó đưa ánh mắt chuyển qua trên người Diệp Thanh Vân, Diệp Thần lông mày cau lên, hai cha con họ lúc trước cũng đã mưu đồ sát hại chính mình. Hắn còn có thể lưu tình được hay sao? Diệt cỏ không trừ tận gốc, gió xuân thổi lại sinh sôi. Diệp Thần do dự một chút, tuy rằng giữ lại Diệp Thanh Vân có thể sẽ có một chút tác dụng, nhưng vẫn là giết đi cho bớt việc, miễn cho phiền phức. Ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía Diệp Thanh Vân, Diệp Thần lạnh giọng nói, Suy Tuyết, giết hắn. Diệp Thanh Vân hoảng sợ đầy mặt, lúc này hoảng sợ trong lòng đã vượt trên sự thống khổ của thân thể. Nhìn thấy phụ thân luôn luôn không gì không làm được bị người ta giết chết, lòng Diệp Thanh Vân đã triệt để rối loạn rồi, bây giờ không còn giống trong ngày thường cao quý lãnh diễm nữa, mà là nằm trên đất liên tục xin tha. Đừng có giết ta, đừng có giết ta. Van cầu ngươi tha cho ta một mạng. Đáng tiếc chính là, những câu nói này ở trong tai Tây Môn Suy Tuyết cùng Phong Thanh không có gì khác nhau, trực tiếp không để ý tới. Xèo, ánh kiếm lóe lên. Một đóa hoa máu hiện ra, thế giới yên tĩnh. Sử thượng tối cường tông chủ, tác giả Bát Lưỡng Thiêu Đao Tử, người làm Ezip Phong, chương 14, đây chính là tội chết. Diệp Thanh Vân chết rồi. Diệp Độc Quang cũng đã đi đời nhà ma, chuyện này đối với đôi phụ tử một tay che trời này ở Thiên Linh Tông thực là chết oan chết uổng, khiến người ta khó có thể tin tưởng. đây là một hồi phong ba to lớn, đang dần bao phủ lấy toàn bộ Thiên Linh Tông. Thật giống như Tiểu Đông Bắc khi nãy nói, Diệp Thần đây là đem bầu trời chọc cho thủng một lỗ lớn. Có điều cũng còn tốt là trước Sơn Môn Thiên Linh Tông người có mặt cũng không nhiều, chỉ có vài đệ tử thủ Sơn, nếu không nhất định sẽ gây nên một trường sóng gió lớn mênh mông. Mà cái mấy cái thủ Sơn đệ tử kia, lúc này đã kinh ngạc đến ngây người, bọn họ sợ hãi đầy mặt, đều là hai chân bủn rủn nhìn Tây Môn Suy Tuyết, hận lúc này không thể quay đầu bỏ chạy. Diệp Thần nhàn nhạt hướng về trong tông môn đi đến, đầu lĩnh của đám đệ tử thủ Sơn lắp bắp nói với Diệp Thần rằng Diệp Thần thiếu ra chuyện này. Ngài, ta, cái tên này đã bị triệt để chấn kinh rồi, nói năng lắp bắp lộn xộn, người khác căn bản không biết hắn đang muốn biểu đạt cái ý gì. Trên thực tế tên đệ tử này chính mình cũng không biết là đang nói cái gì, hắn chỉ là nhìn thấy Diệp Thần muốn tiến vào tông môn theo bản năng muốn mở miệng nói một chút, nhưng là âm thanh vừa ra đến bên mép, rồi như bị cái gì đó chặn lại không nói ra được. Căng thẳng, tâm tình hắn lúc này đang cực độ căng thẳng. Diệp Thần cười liếc mắt nhìn tên đệ tử thủ Sơn, nhẹ giọng nói rằng ngươi đây là muốn cản ta, không cho ta đi vào sao. Người đệ tử kia sợ hãi đến nỗi trên trán mồ hôi đã ra nhễ nhại, liền vội vàng lắc đầu nói không phải, chúng ta đã vừa mới phái người đi thông báo cho các vị trưởng lão rằng ngài trở về, nếu không, thiếu gia ở đây đợi một chút đi. Bị Diệp Thần dọa, cái tên đệ tử trái lại không còn nói lắp nữa, đột nhiên mồm miệng trở nên lanh lợi cực kỳ. Diệp Thần chân mày cau lại, lập tức thoải mái, gật đầu một cái nói cũng tốt. Phụ tử hai người Diệp Độc Quang này hướng ta ra tay, là muốn giết ta, các ngươi cũng nhìn thấy ta đây là tự vệ à, mới phản kích giết chết bọn họ. Đến thời điểm tông môn truy hỏi lên, các ngươi chứng thực là được rồi, biết không? Diệp Thần nhìn mấy tên đệ tử thủ Sơn, một mặt lạnh nhạt nói. Uy hiếp, đây chính là uy hiếp trắng trợn. Trực tiếp uy hiếp. Đồng thời Diệp Thần tin tưởng mấy tên đệ tử này không dám ngỗ nghịch ý của chính mình. Diệp Độc Quang cùng Diệp Thanh Vân đã chết, tường đổ mọi người đẩy, Diệp Thần tin tưởng bọn hắn biết nên làm như thế nào. Đúng đúng, Diệp Thần thiếu gia, chúng ta biết nên nói như thế nào. Tên đệ tử kia nói rằng vừa rồi xác thực là bọn họ ra tay trước tiên đối với ngài, ngài chỉ là tự vệ chính đáng thôi. Diệp Thần cười cợt, quay về phía người đệ tử kia hỏi không sai, ngươi tên là gì? Người đệ tử kia vội vàng nói đệ tử gọi là Lưu Mang. Lưu Mạnh. Diệp Thần sắc mặt ngẩn ngơ, khó mà tin nổi nhìn tên đệ tử kia. Tên rất có cá tính, ta nhớ kỹ tên ngươi. Trên mặt hắn lộ ra vẻ mỉm cười, Diệp Thần vỗ vỗ lên vai tên Lưu Mang kia. Chỉ chốc lát sau, bảy đại trưởng lão còn sót lại của tông môn Thiên Linh Tông liền tập hợp lại. Đại trưởng lão ấy Trì Phong nhíu mày thành chữ xuyên, ánh mắt của hắn ngơ ngác liếc nhìn thi thể Diệp Độc Quang trên mặt đất, trên mặt lộ rõ khiếp sợ. Diệp Thần, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Nhị trưởng lão Thiên Linh Tông Lý Kiến Hoa bỗng nhiên bước ra một bước đi tới trước mặt Diệp Thần, lạnh lùng nhìn Diệp Thần hỏi. Thiên Linh Tông tổng cộng có 8 đại trưởng lão, có điều vừa rồi chết mất một chấp pháp trưởng lão, bây giờ chỉ còn dư lại 7 người. Lý Kiến Hoa là một lão nhân hơn 60 tuổi, hắn tóc mai như tuyết, thế nhưng dung mạo vẫn cương nghị như cũ, cũng không phải dáng dấp vô cùng già nua. Nhị trưởng lão luôn luôn là công chính nghiêm minh, bên trong đôi mắt vò kia không nhiễm một hạt cát. Rất nhiều đệ tử Thiên Linh Tông đều cho rằng nhị trưởng lão so với Diệp Độc Quang càng thêm thích hợp làm chấp pháp trưởng lão. Diệp Thần mặt đầy lãnh đạm, đối mặt bảy đại trưởng lão trên mặt cũng không có một chút nào khiếp nhược, trái lại vô cùng bình tĩnh nói Diệp Độc Quang cùng Diệp Thanh Vân muốn giết ta trước, bị ta tự vệ giết ngược lại, chuyện chính là như vậy. Nghe được Diệp Thần thừa nhận Diệp Độc Quang là do hắn giết. Những trưởng lão này mặt đầy chấn động, trong lòng thậm chí nổi lên một chút sợ hãi. Bởi vì Diệp Độc Quang có thể trở thành chấp pháp trưởng lão, cũng là bởi vì thực lực của hắn khá là mạnh mẽ, có tu vị là cảnh giới luyện khí hậu kỳ, thực lực của hắn so với các trưởng lão khác càng là cao hơn một bậc. Nhưng mà Diệp Độc Quang dù có thực lực mạnh mẽ như vậy, lại liền như thế chết ở trước mặt bọn hắn, loại lực xung kích này không thể nói là không lớn. Dừng một chút, Diệp Thần chỉ vào mấy tên đệ tử thủ sơn xung quanh, ngữ khí lãnh đạm nói rằng mấy tên đệ tử này đều nhìn thấy Diệp Độc Quang nếu muốn giết ta trước, nhân chứng vật chứng đầy đủ, không cần cái gì nhiều lời. Tam trưởng lão Dương Phong đột nhiên mở miệng nói rằng Diệp Thần có người nói ngươi trộm cắp chí bảo tông môn, chuyện này có đúng là ngươi làm không? Diệp Thần cười nói Dương trưởng lão, ai nói ta trộm cắp chí bảo tông môn, để hắn cùng ta đứng ra đối chất a. Mọi người chân mày liền cau lại, ai nói chính là Diệp Độc Quang nói, nhân ra đã một trở thành một bộ thi thể nằm trên đất, làm sao còn cùng ngươi đối chất được nữa. Nếu như Diệp Thần trước kia, không có ai sẽ coi trọng hắn, thế nhưng bây giờ không giống vậy. Ngay cả Diệp Độc Quang còn bị Diệp Thần đùa chơi chết, ai còn dám khinh thường hắn nữa? Không còn người nào dám khinh thường Diệp Thần. Diệp Thần nhìn thấy các trưởng lão đều trầm mặt, hắn cười nói nếu không có ai đến cùng ta đối chất, như vậy chuyện này chính là lời nói vô căn cứ. Bảy đại trưởng lão đều cau mày nhìn về phía Diệp Thần, bọn họ là được người khác bẩm báo là Diệp Thần trở về, mới chạy tới đây, nhưng khi tới đây rồi lại phát hiện Diệp Độc Quang đã chết. Việc này đối với bọn hắn xác thực là xung kích thực sự quá lớn, dường như là đang nằm mơ vậy. Vì lẽ đó cho tới giờ khắc này, bọn họ đều có một loại cảm giác không thật, lúc này bị Diệp Thần kiềm chế, thậm chí không biết nên phản bác ra sao. Nhị trưởng lão Lý Kiến Hoa lạnh lùng nhìn Diệp Thần, nói ngươi không cần ở đây nói ẩu nói tả, bất luận là ra sao, ngươi vẫn là ở bên ngoài sát hại chấp pháp trưởng lão của Thiên Linh Tông, cũng là một tội lớn mặc kệ ngươi có trộm cắp chí bảo tông môn hay không, chỉ cần là tội danh mưu hại chấp pháp trưởng lão này, liền đủ để đem ngươi đưa ra công lý. Đặc biệt là người này sau lưng ngươi cùng Thiên Linh Tông chúng ta không có quan hệ chút nào, lại dám to gan sát hại chấp pháp trưởng lão Thiên Linh Tông, đây là tội chết. Lý Kiến Hoa ánh mắt lạnh lùng, nhìn chằm chằm Tây Môn Suy Tuyết, sát cơ chợt lóe lên. Mà sáu trưởng lão còn lại, nghe được câu nói này của Lý Kiến Hoa đều là lông mày mạnh mẽ cau lên, bởi vì bọn họ biết Lý Kiến Hoa nói không có sai. Mặc kệ Diệp Thần biện giải ra làm sao, tội sát hại chấp pháp trưởng lão Diệp Độc Quang đều là sự thực, đặc biệt là bạch y nhân bên cạnh Diệp Thần kia, cũng không phải người của Thiên Linh Tông, nhất định phải nghiêm trị không tha. Không sai, đại trưởng lão ấy Trì Phong gật đầu nói Diệp Thần, ngươi chịu tội tạm thời không hỏi, người ngoài này bên cạnh ngươi, nhất định phải bị truy bắt, giao cho Thiên Linh Tông xử trí. Đại trưởng lão vừa mở miệng căn bản chính là chuyện đã chắc như đinh đóng cột, bởi vì đại trưởng lão ấy Trì Phong ở Thiên Linh Tông có quyền uy tuyệt đối. Các trưởng lão còn lại đều là luyện khí hậu kỳ, mà đại trưởng lão ấy Trì Phong thế nhưng là cảnh giới luyện khí đỉnh phong, chỉ kém nửa bước nữa liền có thể đột phá đến cảnh giới luyện thần. Tây Môn Suy Tuyết vẻ mặt không có một chút nào để tâm, trầm mặt không nói. Những người này căn bản không thể ảnh hưởng tâm thần của hắn chút nào. Diệp Thần bỗng nhiên bước ra một bước, thản nhiên nói ai nói hắn không phải người của Thiên Linh Tông chúng ta. Sử thượng tối cường tông chủ tác giả Bát Lưỡng Thiêu Đao Tử người làm Ezip Phong chương 15 ta chính là tông chủ. Ai nói hắn không phải là người của Thiên Linh Tông chúng ta. Diệp Thần nhẹ giọng phun ra một câu nói như vậy, để trên mặt mọi người lộ ra vẻ kinh ngạc. Ấy Trì Phong con mắt híp lại, lấy nhãn lực của hắn tự nhiên là có thể nhìn ra được Diệp Độc Quang là bị bạch y nam tử kia giết chết. Nếu như người áo trắng này đúng là người của Thiên Linh Tông, một người mạnh mẽ như vậy, hắn làm sao có khả năng sẽ không quen biết. Không thể. Lý Kiến Hoa hừ lạnh một tiếng, lớn tiếng nói rằng hắn tuyệt đối không phải người Thiên Linh Tông,

Đại trưởng lão ấy Trì Phong nhìn Tây Môn Suy Tuyết bên cạnh Diệp Thần một chút, quay qua Diệp Thần nói rằng: Diệp Thần, ngươi mệt nhọc rồi, dọc theo đường đi cũng cực khổ, cho ngươi trực tiếp đi về nghỉ ngơi đi. Bắt đầu từ hôm nay, ngươi vẫn ở tại Thiên Tâm Các, sau 3 ngày tổ chức tế tổ đại điển, sắc phong ngươi là tông chủ thứ 93 của Thiên Linh Tông. Thiên Tâm Các là chỗ ở của tông chủ, bởi Diệp Thần là nhi tử của lão tông chủ, vì vậy trước giờ là ở tại Thiên Tâm Các. Bây giờ Diệp Thần kế thừa vị trí tông chủ, tự nhiên là vẫn ở nơi đấy. Sau 3 ngày chân mày hắn cau lại, có điểm kinh ngạc nói: nhanh như vậy sao? Kế thừa vị trí tông chủ, việc này không phải là việc nhỏ, mà là việc trọng đại to lớn nhất của Thiên Linh Tông, cần phải có chuẩn bị đầy thời gian 3 ngày, tựa hồ có hơi chút quá cấp bách. Tông môn trên huyền tinh đại lục, vị trí tông chủ đều không phải là vật trang trí, càng thêm không phải là hư danh, mà là có chỗ tốt chân thực. Nếu như không phải những trưởng lão này không có tư cách kế thừa vị trí tông chủ, chính bọn hắn đều là tự thân muốn tranh cướp vị trí tông chủ một phen. Bởi vì một khi trở thành tông chủ, là có thể nhận được toàn bộ số mệnh tông môn gia thân, để thực lực của chính mình tăng nhanh như diều gặp gió. Số mệnh là thứ thần kỳ nhất ở trên toàn bộ huyền tinh đại lục. Huyền diệu cực kỳ, truyền thuyết đó là phúc phận của thiên đạo, ăn hộ tỏa khắp nơi bao phủ mọi chúng sinh. Tông môn càng mạnh, số mệnh càng hùng hậu, một khi trở thành tông chủ được số mệnh loại này ra thân, như vậy số mệnh sẽ rồi rửa thân thể của ngươi, để cảnh giới của ngươi tăng nhanh như gió. Số mệnh của hạ phẩm tông môn gia thân có thể để người bình thường trong nháy mắt có thể biến thành luyện khí cảnh giới tu sĩ. Nếu là luyện khí tiền kỳ tu sĩ kế thừa vị trí tông chủ, thậm chí có thể làm cho hắn trong nháy mắt đột phá đến luyện khí trung kỳ cảnh giới. Trong truyền thuyết tông môn cấp thiên đạo cũng chính là thiên đình, nếu như một người bình thường có thể kế thừa vị trí tông chủ thiên đình, hắn thậm chí có thể trong nháy mắt biến thành tuyệt đỉnh cao thủ. Đây chính là số mệnh, là đồ vật nghịch thiên nhất. Một tông môn, không chỉ mình tông chủ có thể được số mệnh gia thân, những trưởng lão khác cùng đệ tử cũng có thể nhận được số mệnh, bất quá bọn hắn được số mệnh cùng tông chủ so sánh kém hơn rất nhiều. Có điều nếu như là một trưởng lão của trung phẩm tông môn, nhận được số mệnh đều có thể so sánh được với tông chủ của hạ phẩm tông môn. Vì lẽ đó tông môn trên huyền tinh đại lục đẳng cấp rất xâm nghiêm, không cho phép tông môn đẳng cấp cao chiếm đoạt mệnh số của tông môn hạ đẳng, chỉ có tông môn có cùng đẳng cấp mới có thể tranh đấu lẫn nhau. Bởi vì tông môn đẳng cấp cao nếu như chiếm đoạt mệnh số của tông môn cấp thấp, thì trật tự tông môn trên huyền tinh đại lục sẽ triệt để hỗn loạn. Quan trọng nhất chính là chiếm đoạt mệnh số của tông môn đẳng cấp thấp sẽ không cách nào tăng cường được số mệnh. Chỉ có chiếm đoạt cùng đẳng cấp thậm chí càng là tông môn cao cấp mới có thể có được số mệnh của tông môn đối phương. Vì lẽ đó, tông môn đẳng cấp cao cũng là chẳng buồn đi nuốt chửng tông môn cấp thấp, căn bản là không chiếm được chỗ tốt gì. Ý Trì Phong nhìn thấy vẻ nghi ngờ trên mặt Diệp Thần, nhẹ giọng giải thích: sau 3 ngày là mỗi năm một lần huyền tinh đại lục tổ chức thiên tuyển nhật. Ở ngày đó kế thừa vị trí tông chủ có thể sẽ càng dễ dàng dung hợp số mệnh. Thiên tuyển nhật. Diệp Thần gật gật đầu, như vậy liền 3 ngày sau là được rồi. Trên thực tế Diệp Thần sở dĩ hao tổn tâm cơ sáng tạo ra Tây Môn Suy Tuyết, sau đó tới giết Diệp Độc Quang bọn họ, cũng là bởi vì một khi lên làm tông chủ Thiên Linh Tông là có thể được số mệnh Thiên Linh Tông gia thân. Sau đó dùng số mệnh gột rửa thân thể, tăng lên cảnh giới. Căn cứ theo sự hiểu rõ của Diệp Thần, một khi số mệnh Thiên Linh Tông ra thân, chính mình lập tức liền có thể trở thành luyện khí cảnh giới tu sĩ. Đồng thời có số mệnh ra thân, hắn tu hành tốc độ so với người bình thường cũng sẽ nhanh hơn một ít. Được, vậy thì sau 3 ngày, Diệp Thần nhẹ giọng nói. Trên thực tế càng sớm kế thừa vị trí tông chủ đối với mình chỗ tốt càng nhiều, Diệp Thần đương nhiên sẽ không từ chối. ấy Trì Phong cùng sáu trưởng lão đối diện nhìn một chút, sau đó quay về phía Diệp Thần nói rằng nếu ngươi đã quyết định kế thừa vị trí tông chủ, như vậy có một việc ta nhất định phải nói rõ cho ngươi biết. Diệp Thần kinh ngạc nhìn ấy Trì Phong một chút, không biết đối phương chỉnh trọng như thế ý là muốn nói cái gì à. Ấy Trì Phong không có để Diệp Thần kinh ngạc quá lâu, hắn trực tiếp mở miệng nói ngươi có biết phụ thân ngươi là chết như thế nào không? Diệp Thần hơi nhướng mày, nói trọng thương không chỉ được mà chết. Ấy Trì Phong gật đầu, nói tiếp vậy ngươi biết là ai đem phụ thân ngươi đánh trọng thương không? Nghe được câu nói này của đại trưởng lão, Diệp Thần không khỏi bất đắc dĩ nói cái này ta lúc trước còn đặc biệt hỏi qua các ngươi không muốn nói cho ta làm sao có khả năng biết. Ấy Trì Phong ánh mắt nghiêm nghị nói rằng trước không nói cho ngươi, là bởi vì quan hệ trọng đại, ngươi không thích hợp biết. Bây giờ ngươi đã kế thừa vị trí tông chủ, chuyện này nhất định phải nói cho ngươi biết. Phụ thân ngươi, là bị người Ảnh Phong Tông hại chết. Ảnh Phong Tông. Diệp Thần ánh mắt ngưng lại, xung quanh Nguyệt Thai Thành có 18 cái tông môn, một trong số đó là một cái trung phẩm tông môn và 17 cái hạ phẩm tông môn. Ảnh Phong Tông này giống như Thiên Linh Tông, đều là hạ phẩm tông môn. Ý của ngươi là Ảnh Phong Tông muốn đồng thủ đối với Thiên Linh Tông chúng ta, muốn chiếm đoạt Thiên Linh Tông? Diệp Thần có chút ngơ ngác hỏi. Cái suy đoán này quá mức kinh người, ngay cả Diệp Thần cũng không có cách nào giữ cho mình tỉnh táo được nữa. Ấy Trì Phong gật đầu, ánh mắt hắn hơi nheo lại, thản nhiên nói Ảnh Phong Tông lòng muôn dạ thú, đã sớm muốn trở thành trung phẩm tông môn thứ hai xung quanh Nguyệt Thai Thành rồi, bây giờ bọn họ hại chết lão tông chủ, tất nhiên sẽ ra tay đối phó với Thiên Linh Tông chúng ta. Thiết luật trên Huyền Tinh Đại Lục là tông môn đẳng cấp cao không được chiếm đoạt mệnh số của tông môn cấp bậc thấp, thế nhưng tông môn cùng đẳng cấp trong đó thì lại có thể chiếm đoạt lẫn nhau. Một hạ phẩm tông môn, nếu như chiếm đoạt được số mệnh của các tông môn cùng đẳng cấp, chiếm được số mệnh của những tông môn kia, liền có thể thăng cấp trở thành trung phẩm tông môn. Diệp Thần ánh mắt lạnh lẽo, từ trong giọng nói ấy Trì Phong có thể nghe ra Ảnh Phong Tông đã sớm mưu đồ gây rối đối với Thiên Linh Tông bọn họ. Nếu không, đối phương cũng sẽ không hao tổn tâm cơ đi giết chết lão tông chủ Thiên Linh Tông. Ha ha, muốn chiếm đoạt Thiên Linh Tông của chúng ta, liền phải có giác ngộ bị chúng ta phản sát nha. Diệp Thần đăm chiêu nói. Sử thượng tối cường tông chủ tác giả Bát Lưỡng Thiêu Đao Tử người làm Ezip Phong chương 17 thiên ngoại phi tiên. Ha ha, muốn chiếm đoạt Thiên Linh Tông của chúng ta sao, liền phải cân nhắc đến việc sẽ bị chúng ta phản sát nha. Nghe được câu nói này của Diệp Thần, ấy Trì Phong không khỏi lắc đầu cười khổ, hắn thản nhiên nói Diệp Thần, ngươi vẫn quá xem thường thực lực của Ảnh Phong Tông a. Tông chủ Ảnh Phong Tông chính là cường giả cảnh giới luyện thần, lão tông chủ khi còn sống cũng là luyện thần cảnh giới, bằng vào hắn chúng ta mới có thể chống lại được Ảnh Phong Tông. Bây giờ lão tông chủ đã tạ thế, Thiên Linh Tông chúng ta cảnh giới mạnh nhất chỉ có ta, nhưng ta lại là luyện khí cảnh giới đỉnh phong, coi như là thêm người áo trắng sau lưng ngươi, nếu như ta không có nhìn lầm, hắn cũng không có đạt đến cảnh giới luyện thần. Vì lẽ đó bây giờ Thiên Linh Tông chúng ta không có luyện thần cảnh giới, căn bản là không có biện pháp cùng Ảnh Phong Tông tranh phong a. Nghe được lời nói của ấy Trì Phong, lông mày Diệp Thần hơi nhíu, nếu là như vậy Thiên Linh Tông bây giờ xác thực là nguy cơ tứ phía a. Chiếu theo lời của ngươi nói, vậy bọn Ảnh Phong Tông họ không phải ăn chắc chúng ta sao? Diệp Thần có chút cảm giác không rõ nói. Ấy Trì Phong cũng là có chút bất đắc dĩ nói Thiên Linh Tông chúng ta luôn luôn là cùng Huyền Vũ Tông giao hảo, bây giờ chỉ có thể thỉnh cầu Huyền Vũ Tông che chở thôi. Huyền Vũ Tông tương tự Thiên Linh Tông là một trong 17 cái hạ phẩm tông môn xung quanh Nguyệt Thai Thành. Diệp Thần trong lòng có chút xem thường, hắn kiếp trước chính là đầu lĩnh một đám côn đồ đi khắp nơi tranh cướp địa bàn. Bây giờ những tông môn này nói trắng ra chính là từng khối địa bàn, từng người là một trận doanh, làm sao có khả năng hy vọng người khác tới che chở cho ngươi. Dựa theo ý nghĩ của Diệp Thần, cái Huyền Vũ Tông này đến thời điểm không bỏ đá xuống giếng là tốt lắm rồi, làm sao có khả năng sẽ đến che chở ngươi. Dừng một chút, Ý Trì Phong cười nói với Diệp Thần, được rồi, những chuyện này tạm thời không nói, ngươi vừa mới trở về, đi nghỉ trước đi. Diệp Thần gật gật đầu, lấy tình huống Thiên Linh Tông hiện tại như thế, xác thực là không có cái gì tốt cả, phương pháp duy nhất có thể giải quyết cấu nguy cấp này chính là sáng tạo ra một tên luyện thần cảnh giới cường giả. Cáo biệt bảy trưởng lão, Diệp Thần mang theo Tiểu Đông Bắc cùng Tây Môn Suy Tuyết trở lại nơi ở của tông chủ Thiên Tâm Các. Tiểu Đông Bắc, ngươi đi đem mẹ ngươi tới Thiên Tâm Các đi, bắt đầu từ hôm nay, mẹ con các ngươi hai người sẽ không cần tiếp tục làm nô bộc cho Thiên Linh Tông nữa. Diệp Thần quay về phía Tiểu Đông Bắc nói. Tiểu Đông Bắc phù phù một tiếng quỳ xuống, mạnh mẽ dập đầu một cái cảm kích nói, tông chủ đại an đại đức của ngài Tiểu Đông Bắc cả đời đều sẽ không quên, ta nhất định sẽ làm trâu làm ngựa báo đáp ngài. Diệp Thần khoát tay nói, được rồi, đi đón mẹ ngươi đi. Ta đã nói rồi, ngươi không còn là thân phận nô bộc nữa, ta không muốn thấy ngươi tùy tùy tiện tiện quỳ xuống trước mặt người khác nữa. Vâng, tông chủ Tiểu Đông Bắc hùng hục lao ra khỏi Thiên Tâm Các, đi đón mẫu thân hắn. Nhìn Tiểu Đông Bắc rời đi, Diệp Thần lắc lắc đầu trên mặt nhưng lại là lộ ra vẻ mỉm cười. Sau đó Diệp Thần đưa ánh mắt phóng tới trên người Tây Môn Suy Tuyết, mở miệng hỏi, Suy Tuyết, ưu thế của ngươi chính là kiếm pháp xuất dụng nhập thần, thế nhưng ở nơi này kiếm pháp cũng không đủ để độc bá thiên hạ. Ta nếu để cho ngươi một bộ công pháp luyện khí, ngươi có thể ở trong thời gian ngắn tăng cao thực lực chính mình không? Nếu để cho Tây Môn Suy Tuyết học được công pháp ở thế giới này, nói vậy mới có thể tăng mạnh thực lực chứ? Nghe được Diệp Thần, Tây Môn Suy Tuyết ánh mắt lạnh như băng đột nhiên sáng ngời, hắn nhẹ giọng hỏi, có phải như là người vừa bị ta giết, nắm giữ luồng chân khí uy mãnh đó? Diệp Thần biết Tây Môn Suy Tuyết nói người kia là Diệp Độc Quang, hắn gật đầu nói, đúng, chính là tu luyện ra loại chân khí kia. Tây Môn Suy Tuyết nói, ta nếu là nắm giữ loại chân khí kia, thực lực có thể tăng nhanh như gió, chí ít lực công kích của ta có thể tăng lên vài cái cấp bậc. Diệp Thần sắc mặt hơi động, Tây Môn Suy Tuyết thực lực hôm nay đã có thể so với cường giả luyện khí đỉnh phong, nếu như thực lực lại có thể đang tăng nhanh như gió, như vậy tuyệt đối có thể sánh ngang với tu sĩ cảnh giới luyện thần. Ngươi chờ ở đây, ta đi tìm một bộ công pháp cao thâm cho ngươi. Diệp Thần không nói hai lời trực tiếp rời khỏi Thiên Tâm Các đi tìm đại trưởng lão Ý Trì Phong. Sau nửa canh giờ, hắn lần thứ hai trở lại Thiên Tâm Các, mà Tây Môn Suy Tuyết vẫn ở đây chờ hắn. Lấy thân phận tông chủ bây giờ của Diệp Thần, tự nhiên là có thể lấy được công pháp cao cấp nhất của Thiên Linh Tông. Có điều Thiên Linh Tông chỉ là hạ phẩm tông môn, công pháp cao thâm nhất cũng có chỉ là hoàng cấp trung phẩm, gọi là Thông Linh Chân Quyết. Đồng thời Diệp Thần còn lấy đến một môn võ kỹ, chính là võ kỹ Diệp Độc Quang lúc trước sử dụng Hám Thế Cuồng Quyền. Một môn công pháp cùng một môn võ kỹ toàn bộ đều là hoàng giai trung phẩm, là tuyệt học mạnh nhất Thiên Linh Tông. Thiên, địa, huyền, hoàng, hoàng cấp trung phẩm công pháp cùng võ kỹ kỳ thực xem như là cực tệ, đáng tiếc là hạ phẩm tông môn chỉ có cái loại này. Hơn nữa công pháp cùng võ kỹ hoàng cấp trung phẩm ở Thiên Linh Tông cũng chỉ có hạch tâm đệ tử mới có thể học tập. Đệ tử bình thường tu luyện đều là hoàng cấp hạ phẩm công pháp. Ta hiện dạy ngươi một bộ Thông Linh Chân Quyết, đợi lát nữa chính ngươi tu luyện, tận lực sớm một chút tu luyện ra chân khí của thế giới này. Diệp Thần đem Thông Linh Chân Quyết truyền cho Tây Môn Suy Tuyết, còn võ kỹ Hám Thế Cuồng Quyền kia lại không có truyền thụ. Về phần tại sao không truyền? Đùa giỡn, để kiếm thần luyện quyền đầu óc bị ngâm nước à? Ba ngày sau đó, Tây Môn Suy Tuyết đều tu luyện Thông Linh Chân Quyết, cái tên này không hổ là kiếm thần, xác thực là kinh tài diễm diễm, tu luyện tiến triển cực nhanh. Ngăn ngắn thời gian 3 ngày, đã tu luyện thông linh chân quyết tới cảnh giới tiểu thành, tu luyện ra chân khí không tệ. Cho tới Diệp Thần, 3 ngày nay cũng đang tu luyện, dựa vào linh dược Thiên Linh Tông, hắn thuận lợi bước vào cảnh giới luyện thể tiền kỳ. Cùng lúc đó, Diệp Thần cũng đem hám thế cuồng quyền tu luyện đến cảnh giới nhập môn, cú đấm này cũng đã có mấy thành hỏa hầu. Một ngày trước tế tổ đại điển, Diệp Thần tìm Tây Môn Suy Tuyết. Tông chủ, ngươi muốn học kiếm pháp sao? Trên khuôn mặt vốn lạnh nhạt của Tây Môn Suy Tuyết xuất hiện một tia kinh ngạc. Diệp Thần tìm tới Tây Môn Suy Tuyết, lại là đến để Tây Môn Suy Tuyết dạy hắn học kiếm pháp. Ý nghĩ của Diệp Thần không sai, đích thân kiếm thần dạy mình học kiếm pháp của chính mình nhất định sẽ vượt xa người bên ngoài. Nhưng mà Tây Môn Suy Tuyết lại cau mày nói rằng kiếm pháp của ta cũng không có đường tắt, phải chính là khắc khổ tu luyện. Bởi vì kiếm pháp của ta chỉ cầu một chữ nhanh, cũng không có chiêu thức cố định gì, luôn luôn là vô chiêu thắng hữu chiêu. Năm đó ta học kiếm 7 năm mới thành công, cũng không phải là một sớm một chiều có thể thành. Diệp Thần lúc này mới nghĩ đến kiếp trước mọi người đối với kiếm pháp của Tây Môn Suy Tuyết miêu tả chỉ có cảnh giới, không có kiếm chiêu. Hay là chính vì như thế, Tây Môn Suy Tuyết mới là hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu kiếm thần. Nghĩ tới đây, Diệp Thần không khỏi có chút mất mát, hắn hôm nay cũng không có thời gian tốn 7 năm đi học kiếm. Hơn nữa lấy loại thiên tài như Tây Môn Suy Tuyết này đều là lại học 7 năm mới thành công, mình chắc gì cũng sẽ đạt đến cái cảnh giới đó a. Kiếm của Tây Môn Suy Tuyết không thích hợp với hắn. Ngay ở thời điểm Diệp Thần thất lạc, Tây Môn Suy Tuyết đột nhiên mở miệng nói rằng tuy rằng kiếm pháp của ta không thích hợp cho ngươi học, thế nhưng ta lại có một chiêu kiếm pháp khác có thể dạy cho ngươi. Diệp Thần theo bản năng mở miệng hỏi chiêu kiếm pháp gì? Thiên ngoại phi tiên. Sử thượng tối cường tông chủ tác giả bát lưỡng thiêu đao tử người làm Ezip phong chương 18 thuận theo ý trời ký thọ vĩnh xương. Thiên ngoại phi tiên. Thời điểm Diệp Thần nghe được Tây Môn Suy Tuyết nói ra bốn chữ, con mắt nhất thời sáng ngời. Thiên ngoại phi tiên là kiếm pháp Diệp Cô Thành sáng chế ra, chiêu kiếm này có lực công kích cực cao, một chiêu kiếm dưới tư thế huy hoàng cấp tốc công kích, nắm giữ kiếm khí lạnh thấu tới cốt tủy, phong mang kiếm chi đáng sợ đến không thể chống đối. Biến hóa của kiếm thuật này chính là thích làm gì thì làm, chính là võ công chí cao vô thượng bên trong đồng cảnh giới, có thể coi là kiếm pháp thiên hạ vô song. Một chiêu kiếm này tuy rằng vẫn là cảnh giới hữu chiêu, thế nhưng đã mơ hồ đạt đến vô chiêu cảnh giới thiên biến vạn hóa, chính là kiếm chiêu thượng thừa chân chính. Thiên ngoại phi tiên, chiêu kiếm này mà ngươi cũng có sao? Diệp Thần kinh ngạc hỏi. Tây Môn Suy Tuyết gật đầu, nói có điều chiêu kiếm này tuy rằng bá đạo cường thế, nhưng lại là không thích hợp với ta, vì lẽ đó ta rất ít sử dụng. Diệp Thần gật đầu. Tây Môn Suy Tuyết kiếm đã đạt đến cảnh giới phản pháp quy chân, một chữ nhanh cũng đã độc bá thiên hạ, đồng thời kiếm pháp hoàn toàn là đạt đến cảnh giới vô chiêu, ra tay căn bản là sẽ không cần tới loại kiếm pháp này. Được, vậy ngươi đem chiêu thức thiên ngoại phi tiên này dạy cho ta đi. Trong đại viện thiên tâm các, Tây Môn Suy Tuyết cầm kiếm mà đứng, bạch y tung bay, khí chất lãnh diễm, khiến người ta không dám nhìn gần. Thiên ngoại phi tiên, ngay cả ta đụng tới chiêu kiếm này đều sẽ xuất phát cục diện bị động, nên chiêu kiếm này mạnh mẽ không thể nghi ngờ, ngươi nên xem kỹ. Tây Môn Suy Tuyết thản nhiên nói, sau đó trường kiếm trong tay bỗng nhiên ra khỏi vỏ. Thân hình của hắn lăng không mà lên, áo bào bay lượn, dường như là trích tiên dáng thế, khí chất siêu phàm thoát tục toát ra. Soạt một luồng ánh kiếm lóe ra. Tây Môn Suy Tuyết người và kiếm tựa hồ là nhân kiếm hợp nhất, ánh kiếm như giải lụa như phi hồng trực tiếp đâm tới, ánh kiếm huy hoàng mà cấp tốc, không có thay đổi, thậm chí ngay cả chiêu thức đều không có, đem công lực toàn thân đều dung nhập vào bên trong chiêu kiếm này, không có thay đổi nào chính là biến hóa tốt nhất. Chiêu kiếm này hình thành gần giống với chiêu vô chiêu thắng hữu chiêu. Chiêu này vừa ra thần lưu toát ra trong này chính là chí nhu, lấy không biến thành có. Không người nào có thể hình dung được vẻ sán lạn cùng huy hoàng của chiêu kiếm này, cũng không người nào có thể hình dung được tốc độ của chiêu kiếm này. Cái kia đã không còn chỉ là một thanh kiếm, mà giống như là lôi thần tức giận, một đòn chớp giật. Diệp thần sững sờ mắt nhìn chăm chăm, chiêu kiếm này của Tây Môn Suy Tuyết vừa triển khai ra dường như chính là thiên tiên hạ phàm, vừa xa hoa vừa mỹ lệ. Thế nhưng phong mang vô biên lại được ẩn giấu hoàn mỹ ở bên dưới, đằng đằng sát khí toát ra. Chiêu kiếm này tiêu sái, phiêu giật, dường như không phải là kiếm pháp dùng để giết người, mà là làm cho người ta như đang thưởng thức kiếm vũ. Nhưng chính là một chiêu kiếm mỹ lệ làm rung động lòng người như thế, thế nhưng lại ẩn chứa vô tận sát cơ, quả thực kỹ thuật như thần. Nhất kiếm Tây Lai Thiên Ngoại Phi Tiên. Tây Môn Suy Tuyết rơi xuống đất, trường kiếm trở lại vào bao, thế nhưng huyền cương lót trên sàn nhà trong viện thế nhưng lại xuất hiện một đạo vết kiếm sâu không lường được. Đây chính là Thiên Ngoại Phi Tiên. Tây Môn Suy Tuyết ngữ khí lạnh nhạt nói. Toàn bộ thế giới, chỉ có mình Tây Môn Suy Tuyết mới sẽ không để ý đến loại kiếm pháp này, không một chút nào để ở trong lòng. Diệp thần ánh mắt tan rã, có chút giải ra, hiển nhiên còn chìm đắm bên trong ở kiếm pháp vừa rồi Tây Môn Suy Tuyết triển khai. Loại kiếm pháp này, phải học trong ánh mắt Diệp thần tràn ngập ý chí hừng hực thiêu đốt. Lập tức từ trong phòng sách đi ra một thanh trường kiếm, bắt đầu học một chiêu kiếm này. Đáng tiếc, lấy cảnh giới luyện thể tiền kỳ của Diệp Thần, tu luyện lên thực sự quá mức gian nan. Thiên Ngoại Phi Tiên, tên như ý nghĩa, chiêu kiếm này có lực công kích cực cao, thân thể lăng không bay vọt lên xuất kiếm, khiến người ta cảm thấy chiêu kiếm này dường như là từ trên trời mà tới. Thế nhưng bây giờ Diệp Thần chỉ là cảnh giới luyện thể tiền kỳ, nhảy lên đến vậy liền là có độ cao hơn một thước, thực không sử ra được một chút thần vận của chiêu kiếm Thiên Ngoại Phi Tiên. Có điều này việc này cũng không trở ngại tới việc tu luyện của Diệp Thần, chỉ cần đem một chiêu này tu luyện lô hỏa thuần thanh, chờ ngày mai chính mình kế thừa vị trí tông chủ, được số mệnh gia thân, liền có thể lập tức đột phá đến cảnh giới luyện khí. Lấy tu vị cảnh giới luyện khí triển khai một chiêu Thiên Ngoại Phi Tiên này, nhất định sẽ sử ra được một ít gia lông. Ngày hôm đó, Diệp Thần không có tu luyện hám thế cuồng quyền, mà là ở kiên nhẫn tu luyện Thiên Ngoại Phi Tiên. Lấy nhận biết cùng phân tích của Diệp Thần, chiêu Thiên Ngoại Phi Tiên này đã hoàn toàn không thua kém gì đỉnh cấp võ kỹ hám thế cuồng quyền. Luận đẳng cấp võ kỹ, tuyệt đối vượt qua võ kỹ hoàng cấp trung phẩm, chí ít cũng đạt đến mức độ hoàng cấp thượng phẩm. Ngày thứ hai, toàn bộ trên dưới Thiên Linh Tông đều trở nên bận rộn, bởi vì ngày hôm nay là ngày Diệp Thần kế thừa đại vị tông chủ. Trùng hợp, ngày hôm nay lại là ngày thiên tuyển nhật của Huyền Tinh Đại Lục mỗi năm một lần. Thiên tuyển nhật cần tế thiên, vào hôm nay tổ chức tế tổ đại điển là thích hợp. Trước chính điện Thiên Linh Tông có một cái đỉnh to bằng đồng thau, ba chân hai tai đứng sừng sững ở cửa điện phía trên quảng trường. Bốn phía đại đỉnh thả ra bốn dạng tế vật. Bạch Linh Dương, Thiết Giác Ngưu, Bát Chân Vê, Hắc Viêm Chư, trên Huyền Tinh Đại Lục bốn loại yêu thú này là được dùng để tế lễ trong các ngày lễ. Diệp Thần đứng xứng ở ngay phía trước đỉnh đồng thau, đại trưởng lão ấy Trì Phong ở bên cạnh, toàn bộ trên quảng trường đều là một bầu không khí nghiêm túc. Dâng trường Xuân Hương, đại trưởng lão ấy Trì Phong quát to một tiếng, lập tức có một đôi đạo đồng đưa tới ba cây đàn hương to dài. Ấy Trì Phong phất tay lên, đem ba cây trường hương cắm ở phía bên trong đỉnh đồng. Bái, tế lễ liệt tổ liệt tông Thiên Linh Tông ta. Ấy Trì Phong quay về phía đại đỉnh đồng thau cúi cả người xuống. Sau lưng mọi người Thiên Linh Tông cũng lập tức cúc cung cúi lễ, vẻ mặt đầy sùng kính cùng tôn trọng. Sau đó, Ấy Trì Phong từ một bên đại đỉnh trên hương án lấy ra một cái tỳ ấm, vẻ mặt đầy trịnh trọng. Tông chủ, đây chính là trọng khí của Thiên Linh Tông chúng ta, trấn áp mệnh số của tông môn ta, được xưng là thiên ấm ấy. Chỉ Phong đem cái thiên ấm này trịnh trọng giao cho Diệp Thần. Diệp Thần nhận lấy thiên ấm, cẩn thận tỉ mỉ quan sát, phát hiện cái là thiên ấm này là được đúc thành từ đồng thau cùng ngọc tỷ của quốc gia cổ đại kiếp trước rất giống nhau. Thật nặng, Diệp Thần kinh ngạc nói. Ý Trì Phong cười nói, đây chính là đại bảo khí của tông môn, trấn áp toàn bộ mệnh số của tông môn ta, đương nhiên là trầm trọng cực kỳ rồi. Đây còn chỉ là thiên ấm của hạ phẩm tông môn mà thôi, nếu như là thiên ấm của thượng phẩm tông môn chúng ta căn bản là cầm không nổi. Diệp Thần gật đầu, có điều trong ánh mắt lập tức lộ ra khiếp sợ, vì dưới đáy cái thiên ấm này có khắc 8 cái đại tự. Thuận theo ý trời, ký thọ vĩnh xương. Đây không phải là ngọc tỷ trong truyền thuyết sao? Có điều, nếu ở huyền tinh đại lục cái này được xưng là thiên ấm, vậy thì cứ gọi là thiên ấm đi. Thuận theo ý trời, ký thọ vĩnh xương. Diệp Thần nhẹ nhàng đọc lên này 8 cái đại tự này, trong lòng đột nhiên nhàn nhạt hiểu ra một chuyện, huyền diệu đến cực kỳ. Lấy một giọt tinh huyết, nhỏ vào bên trên thiên ấm đi. Ý Trì Phong mở miệng nói. Diệp Thần tâm thần hơi động, cắn nhẹ vào ngón út, sau đó bước ra một giọt tinh huyết, nhỏ lên bên trên thiên ấm. Cái thiên ấm này cư nhiên lại tự động hấp thu giọt máu này của Diệp Thần, đồng thời bề ngoài lại không có chút nào biến hóa, vẫn là màu đồng xanh, không có nhiễm màu đỏ tươi chút nào. Hướng từ đường tông môn, bầu trời bỗng nhiên bùng ra tiếng nổ lớn vang rền. Một con bạch hổ bay lên trời, tuy rằng chỉ là do số mệnh ngưng tụ mà thành hình bạch hổ, thế nhưng vẫn khiến lòng người rung động, không nhìn được cúi đầu bái phục, không dám nhìn thẳng. Sử thượng tối cường tông chủ, tác giả Bát Lưỡng Thiêu Đao Tử, người làm Ezip Phong, chương 19, ảnh phong tông. Một con bạch hổ uy mãnh bay vút lên không trung, tuy rằng nó chỉ là do mệnh số ngưng tụ mà thành, thế nhưng vẫn khiến trong lòng mỗi người đều rung động và tôn kính, không nhìn được mà cúi đầu bái phục trước uy nghiêm của nó, không dám nhìn thẳng, sợ chính mình sẽ mạo phạm đến tôn nghiêm của nó. Đây là chính là đồ đằng thần thú của Thiên Linh Tông chúng ta, Bạch Văn Tuyết Hổ, chỉ có điều bây giờ nó đã vứt bỏ Thiên Linh Tông chúng ta mà đi tới. Ý Trì Phong thở dài mở miệng nói. Diệp Thần gật đầu, đối với việc này hắn cũng đã từng nghe nói qua, có người nói rằng Thiên Linh Tông mấy ngàn năm trước chính là một thượng phẩm tông môn cao cao tại thượng, cho nên mới có thể ngưng tụ ra được đồ đằng thần thú Bạch Văn Tuyết Hổ. Chỉ có thượng phẩm tông môn mới có đủ tư cách cùng phân lượng để thần thú quy tông trở thành đồ đằng thần thú. Bởi vì đồ đằng thần thú không phải chỉ có một con, mà nó còn có cả một bộ tộc. Mấy ngàn năm trước, Bạch Văn Tuyết Hổ bộ tộc từng thuộc về Thiên Linh Tông, trở thành đồ đằng thần thú của Thiên Linh Tông. Đáng tiếc thời gian ngàn năm sau, Thiên Linh Tông từ từ suy nhược, từ thượng phẩm tông môn suy tàn thành hạ phẩm tông môn, Bạch Văn Tuyết Hổ bộ tộc cũng rời đi khỏi Thiên Linh Tông, không còn ở lại đảm nhiệm làm đồ đằng thần thú cơ, nơi Linh Tông. Diệp Thần đứng trước mặt của cái đỉnh đồng thau, ba thanh đàn hương chậm rãi thiêu đốt, sương khói từ nó tỏa ra lượn lờ không dứt. Mà cách đó không xa, từ phía đường chân trời, mệnh số đang cuồn cuộn bốc lên nối tiếp nhau không dứt, quả thực là nồng nặc đến nỗi có xu hướng trở thành thực chất, làm người ta cảm thấy kinh hãi. Mọi người an tĩnh ngưng thần nhìn qua. Loại tình cảnh trước mặt này là vô cùng khó gặp được nha, khiến cho tâm thần bọn họ nhìn không được một phen chấn động. Bảy tên trưởng lão đều là ao ước nhìn về phía Diệp Thần, bởi vì bọn họ cư nhiên cũng muốn trở thành tông chủ. Đáng tiếc Thiên Linh Tông là có quy tắc rằng, một khi lựa chọn trở thành trưởng lão của tông môn, liền là mất đi tư cách tranh cướp vị trí tông chủ, chỉ có thể an phận thủ thường đi làm trưởng lão thôi. Một luồng mệnh số bàng bạc từ trên trời giáng xuống, ngưng tụ thành một chùm ánh sáng, giống như thực chất trực tiếp bắn vào Thiên Linh cái của Diệp Thần. Mệnh số hàng lâm, gột rửa nghiệp chướng của bản thân, Diệp Thần nhất thời cảm giác được mình tiến vào một loại cảnh giới thần kỳ huyền diệu, hắn có thể cảm nhận được sự biến hóa của thân thể mình. Võ đạo tam đại cảnh giới tầng thứ nhất là luyện thể, chính là rèn luyện cơ thể của chính mình, để thân thể của chính mình trở nên mạnh mẽ. Ở cảnh giới này, ngươi có thể mơ u, v, quy, quy, o, nơ, u, y, lực của công pháp để rèn luyện, mượn linh dược để đề thăng độ cứng cỏi, cũng có thể đạt được hiệu quả luyện thể. Thế nhưng bất kể là đồ vật gì quý hiếm gì mang đi rèn luyện thân thể, đều không có tốt bằng được mệnh số gọt dừa. À, mệnh số, đây là ăn huệ của thiên đạo đối với muôn dân chuẩn bị, là một loại đồ vật thần diệu nhất. Bây giờ thân thể Diệp Thần là đang bị khí vận rội rửa, rèn luyện. Luyện thể tiền kỳ, luyện thể trung kỳ, luyện thể hậu kỳ, hầu như chỉ trong chớp mắt, Diệp Thần liền hoàn thành cảnh giới luyện thể, đạt đến cảnh giới luyện khí. Cùng lúc đó, số mệnh rội rửa đối với thân thể hắn, không chỉ đề thăng cảnh giới của hắn lên, mà còn chính là thay đổi tư chất của thân thể hắn, để ngày sau tốc độ tu luyện của hắn đều sẽ tăng lên một cách rõ ràng. Mệnh số rồi rửa chính là nghiệp chướng bản thân, căn bản là người thường không thể giải thích nổi, cực kỳ thần kỳ. Âm âm âm, từ đường phía trên biển mây số mệnh bỗng nhiên cuồn cuộn bốc lên, làm chấn động lòng người. Dần dần trên biển mây số mệnh bên trong ngoại trừ một con bạch văn tuyết hổ, còn lại chậm rãi xuất hiện một bóng người giống Diệp Thần như đúc. Đến đây, Diệp Thần liền triệt để dung hợp được số mệnh của Thiên Linh Tông với bản thân mình, trở thành tông chủ Thiên Linh Tông, thậm chí có thể miễn cưỡng điều khiển được toàn bộ mệnh số của Thiên Linh Tông. Diệp Thần có thể cảm nhận được mệnh số của Thiên Linh Tông có 9 phần thuộc về bản thân mình, chỉ có 1 thành thuộc về các trưởng lão cùng đám đệ tử. Sau khi triệt để dung hợp được mệnh số của Thiên Linh Tông, tu vi của Diệp Thần cư nhiên lại đạt đến cảnh giới luyện khí tiền kỳ đỉnh phong, chỉ còn chút xíu nữa là có thể đi vào cảnh giới luyện khí trung kỳ, so với trong dự đoán của hắn là luyện khí tiền kỳ còn cao hơn một điểm. Việc này khi nghe tới lại khiến người ta một phen khiếp sợ, bởi vì một luyện thể tiền kỳ tu sĩ trực tiếp đề thăng trở thành luyện khí tiền kỳ đỉnh phong, nhảy qua hẳn một đại cảnh giới, thực sự là làm người nghe có chút kinh hãi. Kỳ thực điều này cũng là vô cùng bình thường, nếu như là ấy trì phong một cao thủ luyện khí đỉnh phong trở thành tông chủ Thiên Linh Tông, hưởng thụ số mệnh bàng bạc như thế, thậm chí có thể trực tiếp trở thành cường giả cảnh giới luyện thần. Vào thời khắc này, trên toàn thân Diệp Thần cư nhiên lại tỏa ra một luồng khí tức cao quý, hắn dù là trong lúc phất tay đều sẽ mang theo một luồng đại thế, đây là khí thế của toàn bộ Thiên Linh Tông, ngưng tụ đến trên người hắn. Mà một khi Diệp Thần rời đi khỏi phạm vi của Thiên Linh Tông, loại đại thế này sẽ dần dần tiêu tan, không còn rõ ràng như thế nữa. Bái kiến Tông Chủ. Tông Chủ vận phúc tề thiên, vạn thọ vô cương. Đệ tử Thiên Linh Tông lập tức quay về hướng Diệp Thần cúi đầu, sau đó bên trên bầu trời đột nhiên ngưng tụ ra một luồng số mệnh bắn thẳng vào biển mây số mệnh của Thiên Linh Tông. Diệp Thần được cố số mệnh lần những này, trong cơ thể bỗng nhiên lần nữa phát sinh một tiếng kêu khẽ, cảnh giới luyện khí tiền kỳ đỉnh phong trong cơ thể lại lần nữa tiến thêm một bước, thành công đề thăng đến cảnh giới luyện khí trung kỳ. Đây chính là chỗ tốt của việc tế thiên trong ngày thiên tuyển nhật, có thể được trời cao trọng thưởng, giáng xuống một tia số mệnh. Diệp Thần theo bản năng nhìn ấy trì phong một chút. Nếu như không phải là đại trưởng lão cố ý muốn mình ở trong ngày thiên tuyển nhật kế thừa vị trí tông chủ, chính mình có khả năng đã bỏ mất một tia cơ duyên. Từ luyện khí tiền kỳ đỉnh phong đến luyện khí trung kỳ, lấy tốc độ tu luyện của Diệp Thần bây giờ, chí ít cũng cần mấy tháng. Một tia số mệnh này giáng lâm, khiến cho Diệp Thần tiết kiệm được mấy tháng thời gian tu luyện. Diệp Thần phất tay, toàn bộ quảng trường nhất thời yên tĩnh lại, hắn mở miệng nói rằng hôm nay là ngày bản tông kế nhiệm vị trí tông chủ, mỗi vị đệ tử đều có thể đi tới linh khố lĩnh một viên linh thạch hạ phẩm. Đồng thời linh mạch thất của tông môn mở ra một ngày, không cần cống hiến, ai cũng có thể đi vào tu luyện. Lúc nói ra câu này, Diệp Thần vận dụng chân khí, tiếng nói vang như sấm nổ, âm thanh vang dội cực kỳ truyền khắp nơi trên toàn bộ quảng trường. Linh mạch là căn cơ của một tông môn, là nơi tông môn dùng để bồi dưỡng đệ tử. Hiệu quả của linh mạch cùng linh thạch gần như là giống nhau, ở phụ cận linh mạch tu luyện có thể đề thăng tốc độ tu luyện, làm ít ăn nhiều. Thời điểm các đệ tử nghe được Diệp Thần cho mở cửa linh mạch thất một ngày, rất nhiều đệ tử đều phát sinh tiếng hoan hô rung trời, vô cùng kích động. Bởi vì ở xung quanh linh mạch tu luyện một ngày, hiệu quả có thể so với hấp thu một viên linh thạch hạ phẩm. Diệp Thần trên mặt mang theo ý cười nhàn nhạt, kiếp trước hắn chính là một đại đầu mục, tự nhiên biết làm sao để thu phục lòng người. Hôm nay hắn bước lên vị trí tông chủ, ban cho những đệ tử này một điểm ngon ngọt là nên làm. Đúng vào lúc này, đột nhiên có một đám người mặc áo đen vọt vào trong quảng trường, cầm đầu là một trung niên nam tử. Ha ha, Diệp tông chủ thật lớn uy phong a, vừa mới lên làm tông chủ, liền là như thế lãng phí tài nguyên của tông môn, tựa hồ là không hay lắm. Đặc biệt thời điểm khi hắn nói ra ba chữ Diệp tông chủ, giọng nói tràn ngập cười nhạo trào phúng cùng khinh thường. Nghe được lời nói như thế này, lông mày Diệp Thần lập tức cau lại, rất hiển nhiên đối phương là đến đạp bãi, có ý đồ bất thiện. Có điều Diệp Thần cũng không quen biết những tên mặc áo đen này, vì vậy hắn đưa ánh mắt phóng tới trên người Ý Trì Phong. Ý Trì Phong cúi đầu giải thích tông chủ, đây là chấp pháp trưởng lão của Ảnh Phong Tông Tiết Nhất Minh. Ảnh Phong Tông chấp pháp trưởng lão. Diệp Thần trên mặt lộ ra nụ cười gằn, mấy ngày trước đây vừa nói Ảnh Phong Tông có mưu đồ bất chính đối với Thiên Linh Tông, ngày hôm nay liền không nhìn được tới quấy rối sao. Ý Trì Phong nhẹ giọng nói rằng ta trước liền suy đoán Ảnh Phong Tông sẽ đến phá hoại đại điển kế vị tông chủ của ngươi, quả nhiên ngày hôm nay bọn họ đến đạp bãi rồi nha. Ảnh Phong Tông muốn chiếm đoạt Thiên Linh Tông, tự nhiên là không hy vọng Thiên Linh Tông sẽ xuất hiện tân tông chủ, vì lẽ đó bọn họ khẳng định nghĩ đến phá hoại ngày kế vị đại điển của Diệp Thần. Diệp Thần ánh mắt lãnh đạm, lạnh lùng nói người của Ảnh Phong Tông các ngươi không mời mà tới, tựa hồ là có chút không phải a. Sử thượng tối cường tông chủ tác giả Bát Lưỡng Thiêu Đao Tử người làm Ezip Phong chương 20 chém. Người của Ảnh Phong Tông các ngươi không mời mà tới, tựa hồ là có chút không phải a. Biết đám người Ảnh Phong Tông là lai giả bất thiện mà tới, Diệp Thần ngữ khí đương nhiên sẽ không có một điểm khách khí. Đám người Ảnh Phong Tông đầu lĩnh chính là một hắc bào trung niên chấp pháp trưởng lão Tiết Nhất Minh, mặt đầy trào phúng, không đem dáng dấp đám người Thiên Linh Tông để ở trong mắt. Diệp Thần nhìn thấy dáng dấp này của Tiết Nhất Minh, lông mày hơi nhíu lại, bởi vì dáng dấp của đối phương xác thực là rất muốn ăn đòn, nhìn trông vô cùng ngứa mắt. Tiết Nhất Minh cười gằn, nhàn nhạt quay về phía Diệp Thần cao cao tại thượng nói rằng đứa nhỏ, thời điểm ta cùng phụ thân ngươi xưng huynh gọi đệ, ngươi còn là ở bên cạnh bú sữa đây. Bàn về bối phận, ngươi còn phải gọi ta một tiếng thúc thúc nha. Nghe được Tiết Nhất Minh tự nhấc thân phận của mình lên, tất cả mọi người Thiên Linh Tông trên mặt liền lộ ra vẻ nổi giận, bởi vì đây là hắn đối với tông chủ bất kính. Diệp Thần sắc mặt lúc này triệt để lạnh xuống, không phải tùy tiện một cái A Miêu A Cẩu đều có tư cách đến đây ăn bậy nói bạ được, đặc biệt là hắn bây giờ đã là tông chủ của Thiên Linh Tông, không thể không quan tâm đến mặt mũi của chính mình. Tiết Nhất Minh vừa mở miệng, chính là đem địa vị của mình đặt ở bên trên Diệp Thần, quả thực là đang khiêu khích toàn bộ trên dưới Thiên Linh Tông. Đại trưởng lão ấy Trì Phong lạnh lùng nói Tiết Nhất Minh Thiên Linh Tông ta không hoan nghênh loại người như ngươi, mau nhanh chóng rời khỏi đây đi. Tiết Nhất Minh mang theo đám người hắc bào đi tới quảng trường trung ương thản nhiên nói ta nếu đến rồi tự nhiên là có nguyên nhân a. Dừng một chút, hắn lại nói tiếp ta nghe nói lão tông chủ Thiên Linh Tông đã tạ thế, bây giờ trong tông môn không có cường giả cảnh giới luyện thần che chở. Ngày sau nhất định sẽ có các tông môn khác đến đối phó Thiên Linh Tông các ngươi, vì lẽ đó ta là phụng mệnh lệnh của tông chủ Ảnh Phong Tông tới chỉ cho Thiên Linh Tông các ngươi một con đường sáng. Nghe được lời nói của Tiết Nhất Minh, tất cả mọi người Thiên Linh Tông liền rõ ràng ý nghĩ của đối phương, đây nhất định là tới để khuyên hàng, muốn Thiên Linh Tông quy hàng Ảnh Phong Tông. Quả nhiên Tiết Nhất Minh tiếp tục nói, chỉ cần Thiên Linh Tông các ngươi đồng ý thành tông môn lệ thuộc của Ảnh Phong Tông chúng ta, như vậy nhất định sẽ không bị các tông môn khác gây bất lợi cho các ngươi. Mọi người liền náo động, đệ tử Thiên Linh Tông căn bản đều là căm giận bất bình, bởi vì chuyện này quả thật chính đối phương trực tiếp đến trước cửa nhà bắt nạt mình rồi. Để Thiên Linh Tông lệ thuộc Ảnh Phong Tông, chẳng khác nào sẽ vĩnh viễn khuất phục dưới Ảnh Phong Tông, nói trắng ra chính là bị Ảnh Phong Tông chiếm đoạt, từ nay về sau chỉ có một Ảnh Phong Tông, mà không còn Thiên Linh Tông. Nói thật dễ nghe, không phải là muốn chiếm đoạt Thiên Linh Tông của chúng ta sao, muốn cho Thiên Linh Tông chúng ta thần phục các ngươi, quả thực chính là nằm mơ. Nhị trưởng lão Lý Kiến Hoa bỗng nhiên bước ra một bước, quay về Tiết Nhất Minh gào thét nạt nộ. Theo lời nói của Lý Kiến Hoa hạ xuống, chúng đệ tử Thiên Linh Tông cũng là lớn tiếng kêu gào lên. Muốn chiếm đoạt Thiên Linh Tông của chúng ta, Ảnh Phong Tông các ngươi cũng đừng nghĩ là dễ chịu. Không sai, Ảnh Phong Tông các ngươi dám đánh chủ ý lên Thiên Linh Tông, liền cá chết lưới rách mà đánh đổi đi. Thiên Linh Tông chúng ta tuyệt không khuất phục, có bản lĩnh liền đến chiến một trận đi, để cho Ảnh Phong Tông các ngươi có đi mà không có về. Nghe mấy tiếng quát tháo nạt nộ này của đám đệ tử, trên mặt Diệp Thần lộ ra vẻ mỉm cười. Rất tốt, những Linh Tông đệ tử này đều rất có cốt khí. Tiết Nhất Minh trên mặt nụ cười gằn càng ngày càng sâu, ánh mắt hắn trào phúng quét qua chúng đệ tử trên quảng trường Thiên Linh Tông một chút, sau đó lãnh khốc vô tình nói rằng, ngu muội, lão tông chủ Thiên Linh Tông các ngươi đã chết, dựa vào cái gì mà cùng Ảnh Phong Tông chúng ta chống lại. Sau đó, hắn đưa ngón trỏ ra, chỉ vào Diệp Thần nói, chỉ bằng tên nhóc tân tông chủ của các ngươi sao, hắn chỉ là một tiểu tử luyện khí trung kỳ. Này vẫn là sau khi được số mệnh gia thân mới đạt đến cảnh giới luyện khí trung kỳ, đúng là rác rưởi cũng không bằng. Một tên tông chủ rác rưởi cũng muốn cùng Ảnh Phong Tông chúng ta đối nghịch, quả thực chính là người si nói mộng, buồn cười đến cực điểm. Tiết Nhất Minh chỉ vào Diệp Thần, trên mặt tràn ngập vẻ châm chọc cùng cười nhạo, trong giọng nói tràn trào phúng cùng xem thường, ánh mắt nhìn về phía Diệp Thần như là xem một khối rác rưởi trên đất. Làm càn đại trưởng lão ấy Trì Phong tức giận, hung tợn nhìn chằm chằm vào Tiết Nhất Minh. Tiểu Đông Bắc sau lưng Diệp Thần nắm đấm nắm lên, hắn căm tức nhìn Tiết Nhất Minh, lớn tiếng quát, ngươi mới là rác rưởi, cả nhà ngươi đều là rác rưởi. Có thể làm cho Tiểu Đông Bắc nhu nhược lấy hết dũng khí chửi ra câu nói như thế này, đủ để biết Tiết Nhất Minh chọc cho mọi người tức giận đến cỡ nào a. Ánh mắt Diệp Thần càng ngày càng lạnh lẽo, nhìn về phía Tiết Nhất Minh. Trong ánh mắt đã ẩn chứa một tia sát cơ. Tên Tiết Nhất Minh này cư nhiên lại trên nghi thức kế nhiệm tông chủ của hắn sỉ nhục hắn, chuyện này quả thật là đang khi dễ toàn bộ Thiên Linh Tông, nếu như mình vẫn thờ ơ nói gì, không phản kích lại, như vậy nhất định sẽ bị tất cả đệ tử Thiên Linh Tông xem thường. Nếu mình lại mất đi sự ủng hộ và tin cậy của chúng đệ tử Thiên Linh Tông, như vậy chức tông chủ này còn giữ cái sắm a. Diệp Thần bỗng nhiên bước ra một bước, lạnh lùng nói, Tiết Nhất Minh, ngươi cho rằng ta trẻ tuổi nông nổi, vừa kế nhiệm tông chủ, căn cơ cũng không vững chắc, liền là có thể tùy ý để ngươi ức hiếp sao? Đang nói chuyện, Diệp Thần lần thứ hai bước ra một bước, ngữ khí càng thêm lạnh lùng nói rằng, sai lầm lớn nhất của đời ngươi chính là hôm nay dám tới Thiên Linh Tông đạp bãi, đồng thời còn dám nói năng lỗ mãng bất kính đối với ta. Tiết Nhất Minh cười gằn, cả người hắn khí thế kinh người bốc lên, khí tức cảnh giới luyện khí hậu kỳ lộ rõ, thản nhiên nói, tiểu bối, ta ngày hôm nay chính là muốn bắt nạt ngươi đấy, ngươi dám làm gì ta sao? Dừng một chút, Tiết Nhất Minh phất ốm tay áo, ngữ khí lạnh lẽo nói, sau 3 ngày, nếu các ngươi còn không thần phục chúng ta, khi đó chính là đợi đại quân của Ảnh Phong Tông chúng ta đến xử trí đi, đó chính là thời điểm Thiên Linh Tông các ngươi triệt để bị tiêu diệt. Thời điểm hắn nói ra những câu nói này, khí thế của hắn tỏa ra ngập trời, hắn cảm giác mình liền như là Khâm Sai Đại Thần ở nơi thế tục, quay về phía tội nhân truyền đạt những thông điệp cuối cùng. Cao cao tại thượng, đây là cảm thụ lúc này của Tiết Nhất Minh. Bởi vì ở trong mắt hắn Thiên Linh Tông nhất định sẽ thần phục, nếu không sẽ bị Ảnh Phong Tông bọn họ tiêu diệt, vì lẽ đó hắn cảm giác mình có thân phận cao quý hơn tất cả mọi người Thiên Linh Tông. Trên thực tế hôm nay hắn tới liền có cảm giác chính là tiêu sái uy phong, một người đơn độc đối kháng cả một tông môn, đây là sự tình khiến người ta nhiệt huyết sôi trào tới cỡ nào. Quan trọng nhất chính là Thiên Linh Tông đã cùng Đường Mạt Lộ, tông môn mất đi cường giả cảnh giới luyện thần duy nhất, nhất định sẽ đối với Ảnh Phong Tông bọn họ thần phục, nếu không chấp thuận, kết quả duy nhất chỉ có thể là diệt vong. Một đám trưởng lão Thiên Linh Tông sắc mặt tái nhợt, hận không thể phóng lên trực tiếp giết chết Tiết Nhất Minh. Thế nhưng bọn họ không dám, bởi vì thực lực Ảnh Phong Tông thực sự là quá mạnh mẽ, bây giờ Ảnh Phong Tông chỉ là phái người đến uy hiếp bọn họ. Nếu bọn họ thực sự giết chấp pháp trưởng lão Ảnh Phong Tông, như vậy chính là sự tình không chết không thôi. Bất quá bọn hắn cũng biết, coi như là ngày hôm nay Tiết Nhất Minh tùy ý rời đi, Ảnh Phong Tông vẫn sẽ không bỏ qua cho bọn họ, nhất định vẫn sẽ hạ độc thủ đối với Thiên Linh Tông bọn họ. Có thể coi dù là biết trước kết quả, bọn họ trong lòng vẫn có một chút kiêng kỵ, không dám hạ sát thủ thật sự đối với Tiết Nhất Minh. Điều này là bởi vì sự mạnh mẽ Ảnh Phong Tông hơn hẳn bọn họ, để bọn họ không dám manh động. Tuy nhiên, có một người suy nghĩ không giống như bọn họ, người này hoàn toàn là không để Ảnh Phong Tông vào mắt. Người này chính là Diệp Thần. Theo ý Diệp Thần, Tiết Nhất Minh đối với Thiên Linh Tông bọn họ tìm mọi cách khiêu khích, thậm chí đối với chính mình sỉ nhục thậm tệ, thân là tông chủ Thiên Linh Tông, hắn làm sao có khả năng buông tha cho Tiết Nhất Minh. Nếu ngày hôm nay để Tiết Nhất Minh thản nhiên rời đi, mình còn có mặt mũi gì đặt chân ở Thiên Linh Tông nữa? Vì vậy ngay khắc các trưởng lão đang đầy mặt tái nhợt, trong lòng đang khuất nhục cùng cực nhưng lại không dám làm cái gì vào thời điểm này, thì Diệp Thần lại động. Thần sắc hắn lãnh đạm chỉ vào Tiết Nhất Minh, lãnh khốc vô tình nói: Tây Môn Suy Tuyết, chém mạng chó của hắn cho ta.